âm hồn trừng phạt, chuyện không kể lúc nửa đêm. Đoàn hát đến đây đã được 5 ngày, nhưng chỉ mới hát được 2 đêm đầu. Đêm sau, đêm nay là đêm thứ 3, mưa vẫn tiếp tục rơi vào buổi chiều. Cứ khoảng 4 giờ khi cả đoàn cơm nước xong và bắt đầu chuẩn bị cho đêm diễn, thì từ phía chân trời đằng kia, mây đen kéo tới, những đám mây cuồn cuộn như những khói. Khói đậm đặc làm anh em trong đoàn đau lòng. Cứ thế mưa lại đến. Mưa không lớn lắm, nhưng cũng vừa đủ sức mạnh ngăn chặn những khán giả thân yêu của đoàn. Đến khoảng 9-10 giờ đêm thì mưa chỉ còn lắc rắc, cũng giống như là lúc này. Tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói cũ, tạo thành âm thanh trầm đục, nghe buồn buồn và uể oải lòng người. Nơi đây là một xã nhỏ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, xã chẳng nghèo mà cũng không giàu. Bãi hát nằm ở một vị trí khá đặc biệt. Nó là sân sau rất lớn của hai ngôi nhà gần nhau. Một cái lớn là nhà của ông huyện sứ, và cái nhà mà chúng tôi đang tạm ở trên lầu. Nhà xây gạch kiên cố, nghe nói năm 45 nhân dân nổi dậy chất lửa đốt và lấy chài vồ đập như những, nhưng cũng chẳng có hề hấn gì. Nhà một trệt một lầu, xây và trang trí theo kiểu Tây, với nhiều hoa văn chạy viền xung quanh. Căn nhà nhỏ hơn kế bên cũng là một căn nhà trệt một lầu, nhưng nhìn thiếu hẳn vẻ bề thế và chắc chắn như căn nhà kia. Đó là nơi để gia nhân ở của huyện xứ. Từ ngày được chức huyện hàm, huyện xứ có 2 tiểu đội lính phục vụ. Họ vừa canh gác vừa bảo vệ và làm cả những việc trong nhà. Họ được cung cấp súng, nhưng huyện xứ phải tự trả lương cho lính. Sau đó huyện xứ chết, vợ ông ta mỗi người một ngã, kẻ ăn người ở tứ tán. 2 căn nhà chỉ còn một người ở lại trông coi dọn dẹp. Ông ta tự nguyện ở lại trông coi, có lẽ vì tứ cố vô thân, không nhà không cửa. Đó là ông Năm Ghiền đang có mặt trong bữa lai rai này. Rất khó đoán tuổi của ông Năm Ghiền, có thể là 50, 60 hay 70 cũng không chừng. Ông đã già lắm, người ông thì quắt lại, thâm xì, da nhăn nheo. Suốt ngày chẳng nghe ông nói một tiếng nào, cứ đi đi lại lại như là cái bóng. Nếu có ai hỏi điều gì, ông dừng bước, ngước đôi mắt nhìn hết sức đặc biệt về người hỏi. Đôi mắt trũng sâu, cái nhìn như xa xôi, như oán hận, lại như chịu đựng đến cùng cực. Một lúc sau, cái miệng hốm hiếm, không còn cái răng nào của ông mới cất tiếng, giọng nhỏ nhỏ và khàn đục. Lúc đoàn mới về được chỉ chỗ ở trên lầu 2 ngôi nhà trên, nhiều anh em chiếm chỗ trên lầu căn nhà lớn. Nơi đây thì sạch sẽ hơn và ẩm thấp hơn căn nhà bên kia. Nhưng sau đêm đầu thì có người dọn qua nhà nhỏ, vì ở bên nhà lớn này đã thấy ma. Có người thấy một cái bóng trắng thấp thoáng ở ngoài mùng, có người thì nghe tiếng gõ cửa không ngủ được. Sau đêm thứ 2 thì số người đổi chỗ qua ở nhà nhỏ nhiều hơn, nhất là những cặp vợ chồng. Hình như mỗi lần vợ chồng ôm nhau thì là như có một cái gì đó kéo họ trở lại. Cuối cùng thì chỉ còn có đám trẻ độc thân. Sau bữa lai rai họ lăn ra ngủ một giấc tới sáng, chẳng có việc gì xảy ra. Tối nay cũng vậy, đám trẻ gom tiền lại mua rượu lai rai và rủ thêm ông già giữ nhà. Ông Tư ghiền, ông Tư thì uống rất ít, chỉ ngồi đó nhìn với ánh mắt buồn buồn. Lâu lâu có người nào đó nói cái gì thì cái miệng mớm mém của ông hé ra cười. Hình như ông cười hay ông khóc gì thì cái dáng cái miệng cũng vẫn giống nhau. Đặc biệt là mấy ngày sau mọi người mới phát hiện được cái bàn tay cục của ông. Ông thường giấu trong cái túi áo bà ba đen, chỉ trừ cái ngón cái còn bốn ngón còn lại thì bị cụt hẳn. Nhưng không sao, ông vẫn làm tốt mọi việc bằng cái bàn tay như vậy. Bàn nhậu có một khoảng thời gian yên lặng. Tự nhiên có một người cất tiếng hỏi: "Ông Tư ơi, con hỏi ông thiệt nghe, nhà này bộ có ma thiệt không?" Mọi người quay lại nhìn về phía ông Tư Ghiền. Ông hấp háy đôi mắt mỉm cười, không biết là có phải mỉm cười không, nhưng ông trả lời: "Tôi nghe nói thì có, nhiều người nói, mà bả thì chưa cho tôi thấy cái lần nào." "Bả nào vậy ông Tư?" "Thì bả đó." "Bả nào mới được chứ, tối nay buồn quá, ông kể cho tôi nghe với." Ngoài trời mưa nặng hạt hơn một chút, có đứa nào đó rót một ly rượu đầy đưa cho ông. Ông cầm lấy ực một cái: "Thôi được, tối nay tôi cũng thấy buồn, tôi kể cho mấy chú nghe. Tôi cũng chưa kể cho ai nghe bao giờ. Cái phòng mình đang ngồi đây là phòng của ông Quyền." Theo lời của ông Tư Ghiền thì Huyện Xứng là một tay nhà giàu, nhờ đất điền của cha mẹ để lại. Hắn có anh là Tổng Sung hùng cứ ở phía bên kia cái con sông cái. Hai anh em hắn xích mích do nhành, giành nhau cướp đất của dân nghèo, thậm chí phải thưa kiện nhau. Huyện Sướng thì đầu óc chẳng có bao nhiêu, nên mọi chuyện đều nằm trong tay của bà huyện. Vì vậy mà trong nhà ông rất ít quyền hành. Cũng như những địa chủ khác, Huyện Sướng cũng rất thích của lạ, nhưng với ông chỉ là những lần lén lút. Bà huyện mà lén phén, có lần có đứa gia nhân trong nhà, có lần thì với đám vợ con tá điền mà bọn đệ tử ruột mua chuộc hay cưỡng bức. Nếu ông muốn thì sẽ hiến cho ông. Những lần như vậy, nếu bà huyện không hay thì thôi, mà nếu chuyện vỡ lỡ ra thì người đàn bà đó không còn thấy xuất hiện ở nơi này nữa. Cũng theo đám đệ tử Huyện Sướng đưa tin thì ông ta có một sở thích rất kỳ quặc trong chuyện đó. Khi ngủ với đàn bà, ông ta khoái trói tay, trói chân và xé quần áo của họ. Hình như là ông chỉ thích hiếp hơn là được cho. Chính vì vậy mà có những người chấp nhận ngủ với ông để đổi lấy tiền, cũng chạy mặt và ông luôn luôn thèm khát. Cho đến một hôm, Huyện Sướng đang ngồi ngáp vặt trong phòng thì có một tên lính xin vào. "Dạ bẩm Huyện." Hắn bước tới khúm núm nói nhỏ vào tai Huyện Sướng. Huyện Sướng sáng mắt lên: mày nói tàu biểu nó vào trình diện rồi mới gặp được." Tên lính quay ra. Huyện Sướng quá sướng. Từ hôm qua bà huyện đi về nhà mẹ ruột ở Vĩnh Long làm đám giỗ, chắc phải ngày mai mới về. Phen này thì ông mắc tin mà làm mưa làm gió. Ông bước qua bộ sa lông, vuốt lại quần áo rồi ngồi đợi. Có tiếng gõ cửa. Huyện Sướng lên tiếng. Đúng là giọng quan huyện, trầm trầm mà hấp dịch vô cùng. "Vô đi." Cửa mở, tên lính đưa người đàn bà đang lớn ớ với cái giỏ đệm ở trong tay. Huyện Sướng ra lệnh cho tên lính: "Để đó, mày ra đi, nhớ đóng cửa lại." Rầm, cánh cửa được thiết kế đặc biệt, mỗi lần đóng kích thì nó tự động khóa lại. Chỉ có sau chìa khóa trong túi áo của Huyện Sướng mới có thể mở được. Huyện Sướng chỉ về phía cái giường: "Ngồi lên đó." Người đàn bà lay hoay lúng túng: "Dạ bẩm." Huyện Sướng nhìn kỹ người đàn bà, chắc chừng hai mươi mấy, dân rụng rẫy, làn da hơi đen đen nên trông càng săn chắc, tóc dài búi lên nên để lộ cái cổ thơm tho. Huyện Sướng liếc nhẹ xuống dưới, cặp chân dài núp hờ bên trong cái quần mỹ a đen, nhưng vẫn không giấu được cái cặp đùi thon thả. Huyện Sướng nuốt nước miếng. Người đàn bà run run lên tiếng: "Dạ, dạ bẩm ông, con tới kiếm." Huyện Sướng cướp lời: "Tao biết rồi, nhưng có người còn nói mày tới đây tính ám sát tao. Nó đi tuần ở ngoài kia, tao đang cho kêu nó về đây. Nếu nó nhận mày thì thôi, còn nó không nhận thì tức là mày đi ám sát tao. Tao sẽ bỏ tù cả nhà mày. Bây giờ ở đây ngồi đợi nó, tao phải trói mày lại, nếu không mày làm bậy thì chết tao." Người đàn bà phản ứng bằng cách thụt vô trong giường và kẹp hai tay lại. "Mày không phải sợ, nó về nó nhìn mày là vợ thì tao thả ra liền. Hay là mày sợ tao trói mày rồi mày ám sát tao không được. Huyền Sương lấy sợi dây để sẵn trên bàn, bước tới kéo hai tay người đàn bà trói lại một cách nhanh lẹ và chắc chắn. Đầu dây còn lại hắn buộc vào một đầu giường. Thế là xong. Một chiếc khăn nhét vào trong miệng, hai đoạn dây buộc hai chân vào đầu giường bên kia. Huyền Sướng mặc tình mà hành động. Hắn như một con thú sai mồi. Hắn thực sự hứng thú khi nhìn đôi mắt quan dại của người đàn bà tuôn chảy những dòng nước mắt uất hận. Hắn cảm thấy hấp dẫn khi nghe tiếng ú ớ phản kháng. Khi có tiếng gõ cửa, Huyền Sướng bực dọc hỏi vọng ra: "Cái gì?" "Dạ bẩm quyền, có chuyện." "Chuyện gì? Tụi bay không xử được hay sao phải gọi tới tao?" "Dạ không được, cậu Ba Tiền, con trai ông Tổng Sung, nhậu sai qua đây chửi bới ông Sùng ở trước cửa." "Vậy là ông biết Ba Tiền muốn kiếm tiền nhậu tiếp?" Ba Tiền kêu Huyền Sướng bằng chú ruột, nhưng từ hồi nào tới giờ có nghe thăm viếng chú nào đâu. Mỗi lần sai rượu hết tiền là Ba Tiền lại đến nhà của Huyền Sướng kêu ra mà chửi. Chừng nào Huyền Sướng đích thân cầm tiền ra đưa thì nó mới chịu đi. Ba Tiền biết Huyền Sướng không đời nào dám đụng tới nó, vì đụng tới nó thì ba nó sẽ làm lớn chuyện. Chưa biết ai chết ai sống, Huyền Sướng không dại gì tự chui vào cái thế như vậy. Huyền Sướng lấy tiền bỏ vào trong túi áo bà ba, rầm cái cửa tự khóa lại. Huyền Sướng xuống dưới nhà giải quyết chuyện Ba Tiền. Lúc mở cửa vào phòng trở lại, cảnh tượng làm Huyền Sướng kinh hoải. Ông hét to lên: bay đâu, lên đây mau, mau lên!" Hắn khuỵu chân xuống, nhìn vào trong. Với đoạn dây trói buộc vào đầu giường, người đàn bà đã quấn quanh cổ và siết mạnh. Lúc này Huyền Sướng thấy đôi mắt lồ lộ căm thù nhìn hắn, đôi chân còn giật giật mấy cái lưỡi thè ra tiếng ngắt. Khi đám lính chạy lên, Huyền Sướng vừa rung lập cập vừa ra lệnh gói người đàn bà vào chiếc chiếu, rồi đem ra sau vườn đào lỗ chôn liền. Hôm sau bà Huyện về. Cũng hôm sau, người lính mới biết người đàn bà đã bị hãm hiếp và thắt cổ chết ở trong phòng ông Huyện là vợ mình. Hắn ta uất ức xách súng lên lầu kiếm ông Huyện để trả thù, nhưng mọi người đã cảnh giác phát hiện ra rồi bắt trói tên lính. Bà Huyện: "Tội ám sát ông Huyện là tội chết biết chưa, nhưng nghĩ tình mày cũng có cái khổ tật tha chết, nhưng phải phạt. Từ đây về sau mày không được đi khỏi cái khuôn viên này, không được làm gì có hại. Còn bây giờ thì phải chặt tay mày xuống để cho mày nhớ." Và bọn lính nghe lệnh bà Huyện, lôi tên lính ra chặt đứt bốn ngón tay. "Vậy người lính đó là ông à?" Không có tiếng trả lời, chỉ nghe ông Từ kể chuyện tiếp. "Dĩ nhiên người lính mất vợ và cục tay đó nuôi ý định tìm dịp trả thù, nhưng chuyện xảy ra tức thì. Tối đêm thứ ba sau cái chết của người đàn bà, lúc Huyền Sướng đang thiêu thiếu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Huyền Sướng ngồi dậy ra mở cửa, vừa hỏi: "Đứa nào đó?" Không có tiếng trả lời, Huyền Sướng mở cửa ra, không có ai trước cửa. Bực mình, Huyền Sướng đóng cửa lại, leo lên giường nằm. Lại có tiếng gõ cửa. Mở cửa thì không thấy ai. Huyền Sướng lẩm bẩm: "Đứa nào mà dám kiếm chuyện với tao vậy? Chắc mày gan trời à?" Lần này Huyền Sướng giả như đóng cửa, khép hờ và đứng canh ở ngay cạnh cửa. Khoảng 5 phút sau có tiếng gõ cửa. Huyền Sướng bật mạnh cái cửa ra. Người đàn bà ngồi bó gối trước cửa, áo rách te tua, lưỡi le dài đang nhìn vừa ngơ ngác vừa căm thù. Hoảng quá, Huyền Sướng la lớn: "Bay đâu cứu tao, bay đâu!" Bóng người đàn bà tan ra. Khi đám lính và người nhà chạy lên thì Huyền Sướng đang quỵ ở trước cửa, mắt trợn trừng. Khi Huyền Sướng hồi tính lại và kể lại đầu đuôi câu chuyện thì bà Huyện quyết định sẽ vào ngủ trong phòng với ông và cử hai tên lính gác cửa ở bên ngoài. Tất cả lại yên ắng trở lại. Hai tên lính gác đang ngủ gục trước phòng. Bà Huyện bắt đầu cất tiếng ngáy, chỉ có Huyền Sướng là còn trằn trọc. Cọc cọc cọc. Huyền Sướng hoảng hốt, im lặng lắng nghe. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Hắn kéo mạnh tay bà Huyện. Bà Huyện giật mình thức dậy, hiểu ngay mọi chuyện. Hai vợ chồng nằm yên thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục. Cọc cọc cọc. Huyện sướng rên rỉ: nó gõ đó, nó đó. Nhưng bà Huyện không nghe gì đâu, mọi vật đều vắng lặng. Huyện sướng ôm chặt bà Huyện lại tiếp tục rên rỉ: nó gõ đó, nó tới đó bà ơi. Bà Huyện không nghe gì cả, tức mình bà xôn ra đứng dậy mở cửa. Hai tên lính thì vẫn ngồi ngủ gục ở phía trước. Bà hét lên chúng thức dậy. Từ đó tới sáng không ai ngủ được, chỉ có Huyện sướng là vẫn nghe tiếng gõ cửa. Hôm sau bà Huyện cho mời một ông thầy trị ma giỏi nhất ở trong vùng đến cúng cả ngày. Tối hôm sau bà Huyện cũng qua ngủ chung với Huyện sướng, có hai tên lính gác cửa. Khi mọi người đã thiêu thiêu ngủ thì cọc cọc cọc, Huyện sướng rên nhỏ: nó tới nữa đó. Ừ, tôi nghe. Hôm nay thì bà Huyện cũng nghe được tiếng gõ cửa. Bà bước ra mở cửa thấy rõ người đàn bà ngồi bó gối trước cửa, áo rách te tua, lưỡi le dài đang nhìn vừa ngơ ngác vừa căm thù. Quá hoảng hốt, bà Huyện thét lên và cắm đầu chạy thẳng xuống lầu. Cánh cửa tự động của phòng Huyện sướng khép lại đánh rầm một cái. Khi bà Huyện hoàn hồn trở lên và ra lệnh cho đám lính phá cửa vào phòng, thì còn nghe Huyện sướng ặc ặc mấy cái, hai chân giật giật. Mọi người xúm đỡ ông lên thì lưỡi ông đã le dài, mắt ông trợn trừng. Từ đó mọi người trong nhà đều thấy ma, trừ ông Tư Ghiền. Đó là một cái bóng trắng thấp thoáng nơi này nơi khác trên lầu nhà, và tiếng gõ cửa trong đêm. Sau đó bà Huyện bán hết đất điền cùng đi với một người đàn ông khác. Chẳng là biết ở đâu người ta đồn như vậy, chỉ có căn nhà ma thì không ai dám mua, mà cũng không ai dám ở trong thời gian dài, trừ có ông Tư Ghiền. Trước khi gục xuống như say như ngủ, ông Tư Ghiền còn nói một câu giọng than thở buồn phiền: cớ gì mà bá không chịu gặp tôi. Khuya rồi mọi người xúm lại đỡ ông Tư lên chiếc giường duy nhất trong phòng. Vài đứa dọn dẹp bàn nhậu trong im lặng buồn buồn, thì bỗng nghe cọc cọc cọc. Mọi người đang có mặt trong phòng nhìn nhau. Cánh cửa mở, cánh cửa phòng không còn đóng tự động nữa, nhưng một bóng trắng như sương như khói trôi vào. Bóng trắng trôi đến bên ông Tư. Giọng ông Tư khẽ cất lên: mình đó hả? Tất cả mọi người có mặt nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cố giữ không gây một tiếng động nào. Cảm giác của họ bây giờ rất lạ mà cũng rất sợ, nhưng ít hơn. Cái chính là xúc động và xót thương. Đám tang ông Tư Ghiền diễn ra trong lặng lẽ. Khách đưa là anh em trong đoàn hát, không khăn tang trắng, không trống kèn, nhưng mọi người đều nghĩ ông rất vui. Từ đó căn nhà hoàn toàn không còn ma cỏ gì nữa hết.